Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 117, thế gian có ta tên. Bởi vì một sai, phố dài 10 dặm, người tận vong, thế gia đem hủy diệt. Phong Vũ Kiều người chung quanh, đều thở dài trầm mặc. Ta sai rồi, ta sai rồi, tha ta một mạng, cầu ngươi tha ta một mạng. Ta rất đẹp, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, ta có thể so sánh An Dĩ Hà dụng tâm hầu hạ ngươi. Ngươi nhìn ta, không thể so An Dĩ Hà chênh lệch, ngươi muốn phát tiết, muốn như thế nào đều có thể. Ôn Tình quỳ trên mặt đất, đem đầu tóc hướng về sau vuốt, hiện ra dung mạo của nàng. Nàng đến là vì nhìn Trần Sơ Kiến bị trấn áp, nghiền sát, thậm chí từng muốn tượng qua, đem An Dĩ Hà tiếp nhận, cũng làm cho Trần Sơ Kiến đích thân trải qua một chút. Lấy này tiết hận, có thể nàng không nghĩ tới, mà nay lại sẽ là như vậy buồn bã kết cục. Nàng hối hận, nàng không nên tới đây, không nên dây vào cái này cái nam nhân. Nếu nàng sơ qua lý trí một chút, cái kia sẽ suy tính một chút, có thể không cố kỵ gì chém giết Phong Hạo, cái kia Trần Sơ Kiến liền không e ngại Ôn gia. Đáng tiếc là nàng cùng Ôn gia đều bị Phong Khiếu Vân ba chữ dọa mộng, chỉ muốn bắt giết Trần Sơ Kiến làm bàn giao. Bởi vì không giết ngươi, cho nên mới có Văn Thực Nga một màn xuất hiện. Đến bây giờ ngươi còn không có minh bạch. Trần Sơ Kiến ngữ khí không có chút nào khói lửa, bình tĩnh mà lạnh như lưỡi dao cắt tới Ôn Tình thân thể cứng đờ, lập tức cả người sụi lơ trên mặt đất. A ha ha, người cố nhiên muốn vì mình sai mà trả giá đắt, nàng cũng không ngoại lệ. Có thể giết Phong Hạo, Trần Sơ Kiến cũng phải nỗ lực. Nghĩ đến đây, nàng rút cười vài tiếng, sau đó lại cuồng tiếu, mãn mắt dữ tợn, cười thảm nói, giết ta thì sao, ngươi còn không phải sẽ chết trên tay Phong Khiếu Vân. Không chỉ có là ngươi, còn có cái kia tiểu tiện nhân, bên cạnh ngươi hết thảy người đều phải chết. Ha ha ha, ta tại trong địa ngục chờ ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành. Ôn Tình chửi mắng giống như điên, nghĩ đến Phong Khiếu Vân trả thù, nàng cười đến càng lớn tiếng. Chết không yên lành, chấm trước ban thưởng ngươi. Trần Sơ Kiến thấp giọng chậm rãi phun ra một câu, khiến Ôn Tình tiếu dung im bặt mà dừng. Nàng sợ nhất sự tình tới, không chờ nàng tự sát, Trần Sơ Kiến cấm phong nàng, đồng thời trong đầu điểm sùng bái một cột số lượng tại bão táp. Nhưng Trần Sơ Kiến giờ phút này hoàn toàn không để ý, mà là ngước mắt quét về phía cái khác thế gia người. Giết chóc cổ kiếm nhảy lên sát khí, phun ra nuốt vào hàn quang, nhìn thấy người trái tim băng giá, giả chính, chính đồng mấy người, cúi đầu bất lực, sắc mặt trắng bệch, tay, bờ môi đều run rẩy. Vây quanh ở Phong Vũ Kiều mấy cái thế gia người cũng là bứt rứt bất an, sợ hãi sợ hãi, đã không biết nên làm cái gì rồi. Liền Nguyên Thần 8 tầng lão tổ cũng bị tùy tiện đinh giết, lực lượng mạnh nhất đều bị nhấn trên mặt đất ma sát, còn có thể lấy cái gì đi cản, còn đứng ngây đó làm gì, mau trốn nha. Giả chính chuyển mắt gào thét một tiếng quanh quẩn tại Lạc Phong Thành, khiến người líu lưỡi. Đường đường thế gia dòng dõi bị giết đến gia chủ tự mình hô trốn, từ đây Lạc Phong Thành không thế gia. Rít lên một tiếng như kinh lôi dọa đến đầy rừng chim bốn phía bay loạn, các thế gia người cũng chật vật quay người chạy tứ tán bốn phía. Giết chóc kiếm quang không ngừng nở rộ. Mùa đông tháng 12, 22 ngày, vì thì 7 ngày giết chóc kết thúc, 7 ngày 7 đêm, Lạc Phong Thành nửa thành biến thành địa ngục, tuyệt vọng kêu thảm kéo dài không ngừng. Phong Vũ Kiều đầu thế gia lão tổ Ôn Vinh giả chính, chính đồng, cùng chư nguyên thần, kim đan, linh hải chờ mấy trăm người, bị đinh tại không, trời sinh kiếm khí, lăng trì, ôn tình dọa đến tinh thần sụp đổ mà chết. Giả gia, chính gia, ôn gia chờ tương quan 71.400 người, trừ đang lẩn trốn mấy trăm người, đều thây nằm tại phố dài, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng không tán. Phong vũ kiều sông, huyết thủy cuồn cuộn, giống như đỏ tươi hoa tươi nở rộ, nửa thành thi thể, nửa thành người, nửa thành người phủ phục, run lẩy bẩy. Phong vũ kiều lại kinh lịch một lần mưa gió, để người nhớ kỹ, cái kia đen kịt sắt lục hộp kiếm bên trong cất giấu kiếm, có bao nhiêu hung lệ đáng sợ, để người nhớ kỹ, vị kia thần một dạng nam nhân, giận dữ, khủng bố cỡ nào, không người chịu đựng nổi, đảm nhiệm ngươi kim đan, nguyên thần, thế gia hào môn, liên tục 7 ngày, ưu tư im ắng, cái kia một người, cầm một kiếm, giết chóc 7 vạn người, giết chóc hình tượng, vĩnh viễn lạc ấn tại tâm, vùng đi không được, liên tục trầm mặc nửa tháng. Sau 7 ngày, cái kia thần một dạng nam nhân, ôm ấp An Dĩ Hà, điều khiển long chiến mã mà đi, biến mất tại mênh mông chân trời. Tới thần bí như vậy, đi được cũng như vậy thần bí, mấy đại thế gia toàn diệt làm đại giá, lại cũng tra không ra một chút tin tức, chỉ có chẳng biết từ chỗ nào nghe được một cái tên. Trần Sơ Kiến, vẻn vẹn 3 chữ, như 3 hòn núi lớn, chấn tại Lạc Phong Thành còn lại lòng người bên trong. Đẩy ngang 3 đại thế gia, giết đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng trì, bêu đầu 7 vạn người, hung tàn khiến người nghe đều không kìm lòng nổi sợ hãi. Đánh dùng mình, phong vũ kiều sự tình, như gió, cuồng nhào càn quét giang lăng, trở thành rất nhiều trà trước sau bữa ăn chủ đề. Trần Sơ Kiến, 3 chữ này, lưu tại chưa người trong tai. Giang lăng hạ gia Hạ Minh Nguyên vốn còn muốn triệu tập nhân mã giết trở lại Đại Tần, lại báo thù, nghe được Lạc Phong Thành sau đó, trong đêm dùng truyền tống trận, truyền tống đến Lạc Phong Thành nhất quan, lúc này dọa đến chạy về, trốn trong nhà 3 ngày, cơm nước không ăn, không hề đề cập tới trả thù sự tình, cũng dặn dò ác miệng Hạ Hải, không cho phép nhà Đại Tần sự tình một chữ. Trần Sơ Kiến, thật có thể đại biểu hung hãn, trước sớm, tiến vào Đại Tần, hắn liền nghe qua diệt một nước, đồ 7 quận, giết 100.000 các loại sự tình, cho rằng đều là thổi ngưu bức. Dù sao, hắn không có thấy tận mắt, nhưng Lạc Phong Thành, nửa thành, bởi vì đế vương giận dữ, nhân gian hóa địa ngục, từng viên nhuốm máu đầu lâu treo, trống rỗng chừng ngày, kém chút đem hắn đều sợ tè ra quần. Giang lăng 72 thành, tọa lạc 7 vương tộc, 10 môn phiệt, mấy chục hào môn, trên 100 thế gia, Hạ gia cũng chỉ là so Lạc Phong Thành tam thế nhà mạnh một chút điểm. Có thể diệt đi tam thế nhà, cũng có thể diệt hết bọn hắn. Nhưng mà, Hạ Minh cảnh cáo Hạ Hải, lại sơ hở Hạ Hồng lão già này. Hạ Hồng cũng được biết Lạc Phong Thành thời điểm, cảm thấy có cần phải đem không có để ở trong lòng Tần Đô một chuyện cáo chi gia chủ. Dù sao, việc này, như truy cứu tới, hậu quả rất đáng sợ. Gia chủ Hạ Viễn nghe xong, tại chỗ xù lông, đem Hạ Minh từ gian phòng lôi ra ngoài, chính là dừng lại tát mạnh, ngạnh sinh sinh đem Hạ Minh quất choáng. Đương nhiên, Hạ gia cũng không có lộ ra, không dám lộ ra, ngược lại là bên ngoài, không ít thế gia đi suốt đêm hướng Lạc Phong Thành, lại sắc mặt hoảng sợ biến trốn về, không nhúng tay vào trong đó sự tình, cũng đem đào vong đến chân cùng dưới thành trì tam tộc người toàn bộ đuổi ra thành đi. Bọn hắn không phải e ngại có thể diệt tam thế gia cường giả, mà là sợ loại kia hung ác, dùng một câu thẳng thắn để hình dung, đó chính là quá hắn a tàn bạo, như trêu chọc, hậu quả có thể nghĩ, trừ phi là thế gia phía trên hào môn, môn phiệt, vương tộc mới có năng lực nhận xuống, bọn hắn là nhận chẳng được. Dù sao, bọn hắn ra đại nghiệp đại, còn liền sợ loại này ngoan nhân. Bất quá, Trần Sơ Kiến giết chết Phong Hạo, khiến Phong Vương bảng chấn động, bởi vì phía trên Phong Vương cao thủ Phong Khiếu Vân nổi giận. Nhi tử bị giết, hắn tuyên bố, tất truy sát Trần Sơ Kiến đến cùng, đến từ Phong Vương bảng cường giả giết thề, gây nên các phương chú ý. Trần Sơ Kiến sợ không biết, Phong Khiếu Vân không chỉ có là một tôn một tay quét ngang muôn đời nhà siêu cấp cường giả, sau lưng còn đứng lấy một tôn quái vật khổng lồ. Võ Minh, dậm chân một cái, thần tấn đều phải chấn động tồn tại, vô cùng kinh khủng, người nào đụng, người đó chết, mặc dù còn chạm đến không đến, nhưng Trần Sơ Kiến cùng Phong Khiếu Vân, tất nhiên có một khung muốn đánh, ngược lại là khiến người vô cùng chờ mong, đều chờ đợi Phong Khiếu Vân giải khai Trần Sơ Kiến khăn che mặt bí ẩn. Thậm chí, như Võ Minh đưa tay, sẽ đem Trần Sơ Kiến người đứng phía sau móc ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.